Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chương 446, Nữ Nhi Nô, Bonnie, Robin, Anvida, ba người các ngươi dẫn đội đi bách thú Kaido làm thống lĩnh hải vực. Đưa bọn họ băng hải tặc sở hữu tài bảo đều cho thu hoạch mang đi. Sau đó đi tìm đến Dressrosa các cư dân. Đem những này tài bảo đều phân cho bọn hắn. Để cho bọn họ dùng để an gia lập nghiệp. Yagami Kyo mang theo Leon cùng Isdes sau khi trở lại. Liền lập tức phân phó Bonnie, Robin cùng Anvida ba người ra đi làm việc. Tạp vô cực trí vô cực trùng biết. Anvida ba người đạt được nhiệm vụ sau. Cái này đứng lên, ra đi làm việc đi. Cha, Yagami Kyo bên này mới vừa phân phó sự tình. Nữ nhi của hắn liền lại chạy tới. Tiểu nha đầu cũng không để ý cái gì. Thoáng cái liền nhảy dựng lên. Trực tiếp nhảy đến ngồi ở nữ nhi quốc vương trên ghế Yagami Kyo trên chân. Giày không có cởi liền nhảy lên. Quần áo đều bẩn. Yagami Kyo chừng liếc mắt cái này lại bán manh nha đầu. Hì hì, ngược lại cha cũng không giặt quần áo. Đều là người ta người giúp việc A-di rửa. Bát thần Nguyệt Miyabi mới không sẽ quản cái này. Công chúa bệnh lão nghiêm lại. Thực sự là, mẫu thân đây, đến nơi đâu, lại cho ngươi bản thân một người chạy loạn khắp nơi. Đem nữ nhi nằm ngang bỏ xuống ngồi ở nàng trên chân. Tiểu nha đầu nhìn thấy Isdes mẫu thân cùng Leon mẫu thân sau. Liền ngọt ngào vấn an. Isdes cùng Leon hai người xem ưa thích, cũng không có giáo huấn nàng. Phải nói là ra Yagami Kyo cùng Bower Hancock hai cái này nàng thân ba và mẹ ruột mẫu thân. Sẽ ở nàng phạm sai lầm thời điểm giáo huấn ở ngoài. Robin, Leon, Bonnie, Anvida cùng Isdes còn có Akame sáu người. Bất kể như thế nào đều không sẽ giáo huấn nàng. Coi như là phạm sai lầm đều tốt. Cũng đều sẽ giúp nàng cho tới nói giúp. Mẹ cùng Akame mẫu thân đang xử lý sự tình. Nói không thích ta, liền đem ta cho chạy tới ba nơi này. Còn để cho ta tới quấn ba. Bát thần Nguyệt Miyabi lời nói này. Yagami Kyo nghe vừa bực mình vừa buồn cười. Làm gì sai sự tình. Ngay cả Akame mẫu thân đều nói không thích ngươi. Leon ngược lại thật tò mò. Akame có thể cho tới bây giờ không có nói qua sẽ không thích tiểu nha đầu. Hôm nay nàng đều nói không thích tiểu nha đầu. Hiển nhiên là nàng gây họa. Còn là lớn vô cùng họa. Hì hì, ta đem yêu đao nhị đại quỷ triệt. Lấy ra đi đốn cây. Bát thần Nguyệt Miyabi giải thích. Yagami Kyo bọn họ nghe trợn mắt hốc mồm. Cái này nhị đại yêu đao thuộc về bên là một năm trước. Bách thú Kaido, Big Momo Salad Lin Lin, Blackbeard Mark San Đê Tích Tam Hoàng liên hợp lại tấn công nữ nhi quốc thời điểm. Akame đem Siliep Vần Vũ chém giết sau đó. Liền đem cái thanh này Siliep Vần Vũ bội đao nhị đại yêu đao quỷ triệt cho đoạt lại. Cái này thời gian một năm bên trong. Cái thanh này yêu đao. Yagami Kyo đều đặt ở nữ nhi quốc chân bảo trong kho vũ khí mặt. Chờ sau này nữ nhi học được kiếm thuật sau đó. Cái thanh này liền trở thành nàng bội đao. Yagami Kyo không dùng võ khí. Isdes vũ khí càng nhiều còn chỉ dùng của mình băng tới chế tạo vũ khí. Leon cũng không cần vũ khí. Liền dùng chính mình hai quả đấm. Akame có yêu đao Murasame. Cái này nhị đại quỷ triệt nàng cũng chưa dùng tới. Mà còn cũng không có nàng Murasame tốt dùng. Robin cũng không cần binh khí. Nàng hoa hoa quả thực liền đủ biến thái. Anvida vũ khí chính là nàng chính mình thiết bổng. Không giỏi dùng kiếm. Bonnie liền dùng súng trường. Hancock cũng không cần vũ khí. Coi như dùng cũng là dùng thương. Không biết chính là mình điềm điềm quả thực làm huyễn hóa ra tới cung tên. Cho nên bọn họ đều chưa dùng tới cái này nhị đại quỷ triệt dưới tình huống. Cái thanh này yêu đao liền nhét vào chân bảo trong kho vũ khí mặt để. Các loại, chờ, ngày đó bát thần Nguyệt Miyabi cần dùng thời điểm. Nàng liền dùng để đương bội đao tốt. Có thể không nghĩ tới nha đầu này hôm nay lại hóng gió. Nắm nhị đại quỷ triệt liền đi đốn cây. Còn có thể lại xa xỉ một chút sao? Yagami Kyo cắn môi. một bộ bị khí muốn động thủ giáo huấn nữ nhi nghiêm phụ dáng vẻ. Ta cũng không muốn a, nhưng là người ta khí lực lại không lớn, nắm đao kiếm bình thường, căn bản là không chém nổi cây cối được rồi. Bát thần Nguyệt Miyabi giải thích. Yagami Kyo suy nghĩ một chút, cái này giống như cũng là một cái như vậy đạo lý không sai. Cho nên a, ta mới biết dùng quỷ triệt, bởi vì này cây đao rất sắc bén, nhẹ nhàng vung thoáng cái liền có thể chém đứt cây cối. Tiểu Nhã cũng không cần quấn quýt cái này. Bát thần Nguyệt Miyabi nói thời điểm, còn gật đầu một cái, tỏ ý chính là như vậy không sai. Vậy ngươi chặt cây làm gì? Đang yên đang lành liền chém lung tung loạn phạt. Leon là tò mò nàng tại sao phải chặt cây. Không biết rõ nàng đây cũng là muốn làm gì. Một cái lão nhà bà nội bên trong không có củi lửa. Ta cho chém điểm. Sau đó giúp nàng chuẩn bị qua mùa đông dùng. Bát thần Nguyệt Miyabi nói như vậy. Yagami Kyo ngược lại đại đại kinh ngạc một phen. Nữ nhi quốc trải qua tể thủy bình cũng không được khá lắm. Mà còn phương diện ngoại giao cũng không tiện. Chỉ có tại lúc cần sau khi Hancock cái này quốc vương mới sẽ dẫn dắt băng hải tặc Kuza đi ra ngoài mua sắm một ít gì đó, hoặc là đổi một ít gì đó trở lại. Cũng tốt tại Amazon Lily hòn đảo rất lớn, dân số cũng không phải rất nhiều, tài nguyên còn có thể. Chẳng qua là tại nào đó nhiều chút đông tây phương mặt không đủ, cho nên mới cần muốn đi ra ngoài đổi đồ vật. Bất quá cái này củi lửa cái gì đều là nhà nhà mình tới trong rừng rậm đi chuẩn bị. Mà còn mỗi năm đều có người trồng cây, dài vừa nhanh, cho nên nhà nhà người đi đốn cây cái gì đều là không có vấn đề. Bát thần Nguyệt Miyabi trợ giúp này lão nhân ngược lại không tệ. Mà còn cái tiểu nha đầu này mặc dù công chúa bệnh tương đối lại, mà còn cũng điêu ngoa tùy hứng lại táo bạo, nhưng là gặp nạn người, nàng có thể giúp vẫn là sẽ bang. Khả năng này chính là Yagami Kyo kia loại trong nóng ngoài lạnh tính cách di truyền cho nàng duyên. Cớ, mẹ của nàng Hancock có thể sẽ không như vậy trợ giúp nữ nhi quốc người. Chỉ có hắn bát thần Nguyệt Miyabi sẽ chọn giúp đỡ. Hơn nữa còn là có thể giúp đỡ. Không thể liền làm cho mình bên trong vương cung người đi hỗ trợ. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể ở nữ nhi quốc như vậy được hoan nghênh duyên cớ. Bởi vì nàng điêu ngoa tùy hứng bề ngoài hạ, ẩn tàng một cái hiền lành tâm. Vậy ngươi sẽ không để cho Margarai các nàng giúp đỡ. Yagami Kyo vừa nói, liền đem tiểu nha đầu đem thả đến trên cổ ngồi. Mà một cái hành động, cũng để cho Isdet cùng Leon nhổ nước bọt. Quả nhiên vẫn là nữ nhi nô. Isdet cùng Leon hai người chăm miệng một lời, nhượng Yagami Kyo có chút buồn bực. Hắn chỉ thích như vậy cưng chiều nữ nhi. Hắn có biện pháp gì? Hì hì, tiểu nha đầu còn thật vui vẻ. Cũng không có bởi vì Isdet mẫu thân cùng Leon mẫu thân nhổ nước bọt liền thương tiếc cha. Sau đó từ cha trên cổ đi xuống, chẳng những không xuống, còn vô cùng hưng phấn lung lay tiểu thân thể. Cái này vui vẻ sức thật là nhượng Leon các nàng xem không nói gì. Mà Yagami Kyo cũng mang theo nữ nhi đi ra ngoài, nhìn một chút Hancock cùng Akame các nàng đều đang làm gì vậy. Sau đại chiến, hiện tại cũng cần tìm chút thời gian tới nghỉ ngơi một chút đi. Huống chi tại hơn 2 tháng sau, chính là cuối cùng một trận chiến dịch. Trạm này kết thúc, hắn cũng không kém nên rời đi nơi này. Mà cho nữ nhi chuẩn bị cũng đều không khác mấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.